cả đời này không rời xa anh. Chương 266, xem thường Diệp Phồn Tinh. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Triệu Gia Kỳ giận đến nắm chặt quả đấm. Hết lần này tới lần khác, hôm nay người nhà họ Phó đều ở đây, cô ta lại không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn. Trơ mắt nhìn Lâm Vi đi theo Cố Vũ Trạch, lúc trước khi Diệp Phồn Tinh trang điểm trong phòng nghỉ, Trương Tâm Giao cùng Hồ Tiểu Chi đều ở đây. Hồ Tiểu Chi hỏi, Lâm Vi đi đâu rồi nhỉ? Lúc ăn cơm, ba người bọn họ cùng ăn, kết quả ăn uống xong liền không thấy Lâm Vi. Không biết, Trương Tâm Giao không có chú ý cái này, chẳng qua là cầm điện thoại chơi game. Chấm, Diệp Phồn Tinh lúc nào mới tới? Hồ Tiểu Chi ngồi xuống, nếu không chúng ta đi về trước đi. Đợi cô ấy xong việc nhất định sẽ tới, chúng ta đợi cô ấy một lúc dù gì cũng phải chào hỏi rồi mới về chứ. Không, nói tiếng nào liền đi, một chút lịch sự cũng không có. Hồ Tiểu Chi chỉ có thể ngồi xuống đợi. Diệp Phồn Tinh theo Phó Cảnh Ngộ tới, đi tới cửa phòng nghỉ của Phù Dâu, muốn đi vào, lại nghe thấy âm thanh của Hồ Tiểu Chi, cậu nói xem, Diệp Phồn Tinh nghĩ như thế nào vậy, lại có thể gả cho một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Cậu nói bậy bạ cái gì thế? Trương Tâm Giao ngẩng đầu lên nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Cũng không phải là tôi nói linh tinh, Hồ Tiểu Chi có chút không phục, lúc ăn cơm cậu không phải là không nghe thấy, những người đó đều đang nói. Nói Diệp Phồn Tinh là vì tiền mới lấy chú già tàn phế kia. Khó trách Diệp Phồn Tinh bình thường ra tay hào phóng như vậy, chỉ mua một cái điện thoại cũng mấy chục triệu. Hơn nữa lần trước mời tôi cùng Lâm Vi ăn cơm, một bữa cơm gần 2 triệu đấy, bằng cả một tháng sinh hoạt phí. Của tôi luôn, cô ta vốn đang cho là, nhà Diệp Phồn Tinh giàu giống như Triệu Gia Kỳ, lại không nghĩ rằng tiền của cô lại do bám víu, bán thân. Nhất thời cảm thấy Diệp Phồn Tinh thật bần thiểu. Rõ ràng nhà Diệp Phồn Tinh rất nghèo, chỉ dựa vào người đàn ông có tiền, mới chở mình được. Đáng tiếc người ta là bởi vì tàn tật mới cưới Diệp Phồn Tinh đấy. Diệp Phồn Tinh đứng ở ngoài cửa, nghe được lời của Hồ Tiểu Chi, không nhịn được nắm chặt quả đấm. Lần trước cô mời Lâm Vi cùng Hồ Tiểu Chi ăn cơm, đó là bởi vì cô kiếm được tiền từ Facebook. Nhất thời cao hứng nên muốn mời bạn cùng phòng ăn bữa cơm. Mặc dù Phó Cảnh Ngộ cho cô tiền, nhưng trừ phi cấp bách cô mới lấy ra dùng tạm. Ngay cả ban đầu ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ cho cô lì xì gặp mặt đến bây giờ cũng y nguyên chưa từng động vào. Chứ đừng nói phung phí, tiền của anh, làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên lai, ở trong mắt Hồ Tiểu Chi, mình lại hèn hạ như vậy. Tinh Tinh, Lâm Vi lúc trở về, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đứng ở cửa, cậu xong việc rồi sao? Diệp Phồn Tinh khắc chế tâm tình của mình, nhìn về phía Lâm Vi ừm. Lâm Vi nói, mình hẹn Tả Dục cùng nhau chơi game, nên tới nói với cậu một tiếng mình đi trước. Được, Diệp Phồn Tinh nói, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Vốn là cuối tuần được nghỉ, nhưng Lâm Vi vì giúp cô, sáng sớm phải thức dậy. Tân hôn hạnh phúc, Lâm Vi cười một tiếng, đẩy cửa vào trong, tạm biệt Hồ Tiểu Chi. Rất nhanh, ba người liền cùng đi ra. Hồ Tiểu Chi nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nói, Tinh Tinh, mình về trước nhé. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, Hồ Tiểu Chi cũng chẳng thèm nhìn lại Diệp Phồn Tinh, nhanh chóng rời đi. Cô ta bình thường cùng Diệp Phồn Tinh thân, thiết cực kỳ, luôn lấy lòng cô. Nhưng mà từ khi nhìn thấy Diệp Phồn Tinh lấy Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn xong, thái độ của cô ta liền thêm mấy phần ghét bỏ. Mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng một người nếu như ghét bạn, bạn chắc cũng cảm giác được. Muốn nhận lì xì tiếp không nào, vậy thì mau like và bỏ phiếu cho sữa đi. Cách chương.